Chiến thần Hào Môn, chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 345 chương sỉ nhục, như vậy thì không cần tự mình động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu sớm đã có quyết định, nàng không muốn sớm như vậy đem Dương La Lâm giết, mà là chuẩn bị các loại dương đống gần chết già, lại đem dương ra bỏ vào trong túi. Không nghĩ tới, người này dĩ nhiên đã chết nhưng thật ra tiết kiệm chuyện của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu tâm tình tốt, thay đổi y phục liền đi ước định địa phương. Tiên Hải tỉnh thành tới được vài cái hợp tác thương, vậy cũng là Dương La Lâm tới, nói là muốn cùng Dương ra hợp tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tương lai Dương gia là mình làm chủ, nàng đồng ý mới được. Mềm mại sofa, hoành một khiến người ta khô miệng khô lưỡi thân thể, vài cái thầy cai ở đâu có gặp qua như vậy nói chuyện làm ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này chính là, một người trong đó, nhịn không được hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương gia, đại tiểu thư, Dương Tiêu. Dương Tiêu tựa ở trên ghế salon, chân dài trực tiếp đỡ thẳng tắp mà thon dài, thấy mấy lão già, nhìn không chuyển mắt lại không dám nhìn chằm chằm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vị chính là Dương La Lâm nói quý khách, không dám không dám, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu cười lạnh một tiếng, còn biết không dám ứng với a, nàng liếc mắt một cái, vài cái tao lão đầu một dạng nam nhân, từng cái có thể để mắt thân thể ước đoán đều đã bị tiểu sắc móc rỗng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương La Lâm muốn nuốt vào Thiên Hải Lâm thị, chuyện này ta biết các ngươi chính là hắn ở trên Thiên Hải phát triển hợp tác nhà buôn. Dương Tiêu lười lời nói nhảm. Dương La Lâm sống hay chết ta không quan tâm, ta chỉ muốn hỏi một câu, Na Lâm thị là cái gì địa vị? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng trời sinh tính mạnh mẽ, nhưng không phải mãng chàng người. Dương La Lâm dù sao cũng là người của Dương gia, càng là lão bất tử khâm định người thừa kế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dám lấy mạng của hắn, không phải người bình thường có thể làm ra tới sự tình. Nếu để cho lão gia hòa kia đã biết, vẫn không thể nổi điên sát nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là hắn lão tới tử, ruột thịt con trai a, Lâm thị tập đoàn là Đông Hải, một cái thành nhỏ quật khởi công ty, ban đầu Lâm gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cầm đầu, lập tức đem biết đến tin tức nói ra hết. Bao quát Lâm thị tập đoàn ở riêng, Lâm Văn thành lập mới Lâm thị, sau đó cực nhanh ở Đông Hải quật khởi, lại cất bước tiến nhập tỉnh thành, hiện tại càng là bố cục Đông Nam địa khu, có thể nói là tiến triển cực nhanh, phát triển rất mạnh cực kỳ. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ muốn cùng Dương gia hợp tác, nếu không phải có thể cho Dương gia cung cấp hữu dụng giá trị, Na Dương gia chắc chắn sẽ không bằng lòng. Phản bội Lâm thị tập đoàn, bọn họ đã bị không tuyển trạch chỉ có thể tìm nơi nương tựa Lâm gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na Lâm thị tập đoàn tổng kinh lý của Lâm Vũ thật có một tới cửa trưởng phu, cái này tới cửa trưởng phu nguy, có người nói từng tại đầu đường lưu lạc thời điểm, biết một người, người này hiện tại thành Thiên Hải đại lão. Lâm Tiêu con ngươi co rụt lại, tới cửa trưởng phu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, cái này ở lúc đó, nhưng là oanh động toàn bộ Đông Hải, Na Lâm gia lão gia tử, vẫn trọng nam khinh nữ, chướng mắt nhà nữ hài, sợ nữ hài cùng trong nhà trưởng tôn cạnh tranh gia sản, liền trực tiếp tìm một kẻ lang thang đem tôn nữ gả ra ngoài. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Dương Tiêu chén trà trong tay, chợt rớt bể. Sợ đến mấy người, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cười lạnh một tiếng, loại này trọng nam khinh nữ lão già kia, xem ra còn không chỉ là một cái a, ngươi là nói, cái này Lâm thị chính là mượn vị kia đại lão, mới có thể phát triển nhanh như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng chính là họa, Dương La Lâm, chính là chết ở cái kia đại lão trong tay. Chắc là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu nở nụ cười, khóe miệng vung lên một khoái ý, Dương La Lâm chết mới tốt a, chỉ tiếc không chết ở trong tay mình, thật là có chút tiện nghi hắn. Khi còn bé, cái này Dương La Lâm, cũng không ít khi dễ chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không nghĩ tới cái kia Lâm Vũ Thật dĩ nhiên cùng tự có giống nhau tao ngộ. Chỉ là so sánh chính mình, Lâm Vũ Thật quá mềm yếu, dĩ nhiên tùy ý người khác khi dễ còn nghe lời ngoan ngoãn gả cho một người vô gia cư, thực sự là sỉ nhục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nữ nhân sỉ nhục, cách chương.